Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chết đi, người này đáng chết, người khổng lồ, Mikasa anh Tư Hiên, ngang bay lượn giữa không trung, thiết bị di chuyển ba chiều dây thừng, đã gắn chặt vào bả vai Eren, eo sau phun ra một luồng khí thể. Mikasa nhắm vào, Eren thú, sau gáy. Đó chính là vị trí bản thể của Eren. Chém xuống, sau gáy tương đương với việc chém vào đầu hắn. Eren lúc này đã hóa thành người khổng lồ, mắt to nghiêng đi, một cái tát vung về phía Mikasa tam tòn. Eren lúc này đã không nhận ra Mikasa. Trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, chính là giết chết hết thầy ôi khổng lồ. Sự công kích này Mikasa có thể dễ dàng tránh được, nhưng hậu quả của việc say rượu có thể xuất hiện sau đó. Mikasa nhanh chóng điều chỉnh thân thể, đổi hướng, khí thể phun ra sau lưng. Mikasa lao nhanh về phía nóc nhà ống khói. Mikasa choáng váng, đầu óc hoa mắt, rơi vào nóc nhà, máy ngói nghiêng, đi làm Mikasa lăn lộn xuống dưới. Gian phòng này, cao mười mấy mét. Nếu Mikasa rơi xuống dưới, không chết cũng sẽ bị thương nặng. Bỗng một bóng người tóc vàng lao ra, miễn cưỡng nắm lấy cánh tay Mikasa. Đó là Armin. Hai người ngã xuống một chỗ trên nóc nhà. Vì đau, trong tay nhận chúng, Mikasa bị cắt một vết thương nhẹ ở cẳng chân. Mikasa, người không sao chứ? Armin lo lắng hỏi. Không có chuyện gì, chỉ là ngày hôm qua chúng ta uống thứ gì đó, chắc chắn có vấn đề. Mikasa nói, mắt còn nổ đom đóm, mặt trắng nõn dính đầy bụi bặm. Oanh, oanh. Eren không thèm để ý đến Mikasa và Armin, bước nhanh về phía Wall Rose, nơi có rất nhiều người khổng lồ. Sao lại không có hứng thú với ta? Eren tự hỏi, tiếp tục tiến về phía trước. Vừa nãy là cơ hội tốt để công kích chúng ta. Hơn nữa với khoảng cách này, nó không thể không phát hiện ra chúng ta. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Armin, thông minh, nhưng còn non nớt, đầy nghi, hoặc nhìn về phía Eren, đang biến thân thành người khổng lồ. Eren vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Bước đi không vội vã, nhưng mỗi bước đều dài và vững chãi. Chưa đầy 2 phút, hắn đã tiếp cận được những người khổng lồ bình thường. Những người khổng lồ này nhìn thấy Eren và thái độ của chúng thay đổi, ngay lập tức, chúng không còn quan tâm đến đám bình dân nữa, mà bắt đầu tụ lại, tiến về phía Eren. Xung quanh có khoảng 5 con người khổng lồ, con cao nhất lên tới 14 mét, không có một lời khiêu khích, cũng chẳng có sự giao tiếp nào. Ngay khi Eren gặp gỡ những người khổng lồ này, cuộc chiến khốc liệt liền bắt đầu. Mặc dù Eren không có ý thức chủ quan, nhưng trong tiềm thức, hắn vẫn nhớ rõ các kỹ năng chiến đấu. Hắn lập tức ra đòn, quyền kích mạnh mẽ giáng thẳng vào đầu một con người khổng lồ. Cả một cái đầu lâu khổng lồ bị đánh bay xa tít. Eren không dừng lại, tiếp tục lao tới, cắn vào gáy của một người khổng lồ khác, rồi kéo mạnh khiến nó ngã vật xuống đất. Đây là chuyện gì đang xảy ra? Mikasa và Armin ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Những người khổng lồ lại đang tấn công lẫn nhau. Điều này đảo lộn hoàn toàn nhận thức của họ. Tôi hiểu đứng trong một góc hẻm nhỏ, quan sát cuộc chiến giữa Eren và những người khổng lồ. Cú đấm vừa rồi của Eren mạnh mẽ, đến mức không thể để hắn bị đánh trúng một cách dễ dàng. May thầy, người khổng lồ tuy có thân hình khổng lồ, nhưng tốc độ lại không nhanh. Tuy nhiên, vấn đề mới lại nảy sinh. Làm sao để Eren có thể nâng tảng đá lớn này lên? Hiện tại, trạng thái tinh thần của Eren khá ổn định. Nhưng tôi hiểu, đã sớm có sự chuẩn bị. Bây giờ chỉ cần chờ đợi tình hình phát triển. Người khổng lồ đã xâm nhập vào trong tường. Tôi hiểu không tin rằng, trong tường binh đoàn lại ngồi yên không hành động. Gần đó, các tân binh của Training Corps xuất hiện, họ nhìn thấy bóng người khổng lồ rồi, lập tức xuống lại. Armin, Mikasa, chuyện gì thế này? Người khổng lồ sao lại xâm nhập vào trong tường, không phải đã nói là không có vấn đề gì sao? Armin và Mikasa cùng với đoàn Training Corps đi tới gần 2 người tân binh. Armin không biết giải thích thế nào. Ngày hôm qua, bức tường còn vững như thành đồng vách sắt, vậy mà sáng nay lại bị phá. Trong đầu Armin thoáng hiện lên một bóng người, người cầm trường đao đang dùng tư thế nghiền ép để chém giết người khổng lồ. Lẽ nào người kia đã thất bại, Các tân binh của Training Corps không thể ngăn cản người khổng lồ, nhưng không lâu sau, một thành viên nữ của Service Corps đeo kính đã chạy tới. Sợ nhất là chuyện này lại xảy ra, những tên khốn trong The Military Police Brigade, hèn rồi oán hận dậm chân. Ta vốn được phái đến phòng thủ chiến tuyến thứ hai, nhưng khi phát hiện khu vực khác bị công phá, ta lập tức đến đây cứu viện. Hèn rồi sức, chiến đấu tuy không sánh được với Riva, nhưng nàng lại hiểu rõ người khổng lồ hơn. Nàng đã nghiên cứu trai trần suốt nhiều năm. Đối với người khổng lồ có một niềm đam mê, gần như điên cuồng, đương nhiên, đó là niềm đam mê, nghiên cứu cấu tạo cơ thể, người khổng lồ. Nguy rồi, người khổng lồ quá nhiều, trừ phi Survey Corps điều động đại quy mô. Không thì, hành rồi thân thể, cứng đờ, nào nhìn thấy, Eren thú, đang giao chiến với người khổng lồ. Chuyện gì thế này? Người khổng lồ lại tấn công người khổng lồ sao? Hàng rơi hoang mang, không được, nhất định phải nắm lấy đầu này. Abnormal, nhất định phải, gò má nàng ửng hồng, dường như đã quên mất chuyện, War Rose bị công phá. Các người, cùng ta nắm lấy đầu kia Abnormal. Hàng rơi quay sang một nhóm hơn 10 thành viên của Training Corps, khí thế hừng hực dẫn đầu hướng về phía Eren, chiến trường bên cạnh. Trên một con đường, Tô Hiểu bước nhanh tới một hướng khác, một tiếng kêu cứu yếu ớt truyền vào tai Tô Hiểu. Bước chân hắn càng thêm vội vã, một thành viên của Training Corps, với phần vai bị cắn rơi nằm trên đất, dưới thân tràn đầy máu tươi, đang nhìn Tô Hiểu với ánh mắt mở mịt, miệng nở nụ cười yếu ớt. Nhanh cứu ta, thương thế của ta không nặng. Tô Hiểu ngồi xổm xuống trước người lính mới, trái phải nhìn xung quanh. Người là bác sĩ sao? Xin cứu ta. Người lính cầu xin. Giác. Tô Hiểu mở ra thiết bị di chuyển ba chiều của đối phương, cẩn thận tháo bỏ những sợi dây trói, sau đó nhanh chóng tháo rời thiết bị di chuyển ba chiều của hắn. Nhắm mắt hồi tưởng một lúc, Tô Hiểu thuần thục đeo thiết bị di chuyển ba chiều vào phần eo hai bên. Thiết bị di chuyển ba chiều được gắn vào chuôi đao, mỗi chuôi đao có hai phần, phần cuối có một sợi dây thừng trên chuôi đao. Mỗi người đều có một bộ phận che tay như cỏ súng, một cái dùng để điều khiển khí phun ra, cái còn lại dùng để bắn ra hoặc thu gọn dây thừng kim loại. Tô Hiểu không có ý định sử dụng thiết bị di chuyển ba chiều với lưỡi dao, vì vật này không đủ sắc bén, lại dễ hao tổn. Từ trong không gian dự trữ, hắn lấy ra một số công cụ, nhanh chóng lắp lại thiết bị di chuyển ba chiều vào chuôi đao. Trước tiên, hắn bó hai chuôi đao lại với nhau, tháo bỏ những bộ phận không cần thiết, đồng thời cưa bỏ một cây đao có cò súng. Làm xong, Tô Hiểu có thể dễ dàng điều khiển thiết bị di chuyển ba chiều bằng một tay, dùng ngắn cò súng để kiểm soát khí phun ra, còn dài cò súng dùng để kiểm soát dây thừng kim loại. Hai chức năng dễ dàng phân biệt. Người, ngươi đang làm gì? Ngươi sao không cứu ta? Ngươi không phải là bác sĩ sao? Người thương binh đang nằm trên mặt đất, thấy Tô Hiểu không cứu hắn, mà lại đang điều khiển thiết bị di chuyển ba chiều, liền hét lên với hắn. Người chết chắc rồi, ta khuyên người tốt nhất hãy viết di ngôn đi. Tô Hiểu đáp lời, rồi tiếp tục thao tác. Hắn nắm chặt chàm lòng thiểm trong tay phải, tay trái điều khiển thiết bị di chuyển ba chiều với chuôi đao. Keng, một tiếng vang vọng lên khi dây thừng kim loại cố định vào một cấu trúc tường ngoài cao vút. Tô Hiểu vọt lên vài bước, ấn xuống cò súng, điều khiển khí phun ra. Phốc, một lực đẩy mạnh mẽ từ phía sau eo truyền đến. Tô Hiểu lập tức nắm chặt dây thừng kim loại, thân thể hắn lập tức bay vút lên không trung. Khi lượn giữa không gian, khóe miệng hắn không khỏi hiện lên một nụ cười. Vật này đúng là mang lại cảm giác bất ngờ. Sử dụng thiết bị di chuyển ba chiều, Tô Hiểu bay lên độ cao chừng mười mấy mét, vọt tới trước vài bước, kim loại cầu khóa lại tiếp tục bắn ra. Khí thể từ các lỗ phun ra mạnh mẽ, Tô Hiểu dùng tốc độ cao di chuyển trên từng nóc nhà. Gió mạnh thổi qua mặt, mái tóc ngắn của hắn bị cuốn bay. Hầu hết thời gian, hắn đều là bay lượn. Sau mỗi lần lướt qua không trung, hắn sẽ nhanh chóng chạy thêm vài bước trên đỉnh nhà, rồi lại tiếp tục sử dụng thiết bị di chuyển ba chiều để bay lượn tiếp. Tốc độ của hắn hiện nay ít nhất đã tăng thêm 3/10, thậm chí còn nhanh hơn nữa. Hơn nữa, cảm giác khi bay lượn ở tốc độ cao thật sự rất thoải mái. Chẳng bao lâu, Tô Hiểu đã rất thích thú với vật này. Nguyên lý của nó cơ bản giống như phun khí thức Spider-Man. Khi tôi hiểu đến gần Eren, hắn nhận thấy có Hank Joy, Mikasa và Armin đang cùng Eren quấn đấu. Vì phải vận động với cường độ cao, phản ứng của Mikasa đã bị ảnh hưởng. Say rượu khiến nàng trở nên chậm chạp. Hơn nữa, nàng cũng không còn đối xử với Eren thú. Một cách tàn nhẫn như trước, Mikasa đã phát hiện ra. Trước mặt, nàng là một người khổng lồ, với đôi mắt giống y như Eren. Đôi mắt ấy, màu xanh lục, thỉnh thoảng lóe lên những biểu cảm giống hệt Eren. Gào, Eren, trong hình dạng người khổng lồ, hét lên một tiếng, hai quyền loạn vung về phía Hanzo, cùng Mikasa và những người xung quanh. Oanh, oanh, các tảng đá lớn của kiến trúc xung quanh bị đánh vỡ, khói lửa bốc lên mù mịt. Có thể thấy Eren không muốn chiến đấu với những người đang vây công hắn. Mục tiêu của hắn là những người khổng lồ bình thường, ở xa xa, hàng gà rời hồ lớn. Nghĩ cách nhốt hắn lại, cẩn thận dây thừng, thiết bị di chuyển bà chiều, không để chúng quấn vào nhau. Hàng rồi, là đội trưởng phân đội thứ hai của Survey Corps. Nếu muốn chém xuống gáy Eren, nàng có thể làm được dễ dàng. Bởi vì Eren dù sao cũng là lần đầu tiên biến thân thành người khổng lồ. Đối với việc khống chế cơ thể khổng lồ của mình còn chưa quen thuộc. Tuy nhiên, Hanzoe muốn giam giữ Eren, nhưng xung quanh nàng lại không có đội viên mạnh mẽ của Survey Corps hỗ trợ, mà chỉ có Armin và các tân binh. Rõ ràng sự trợ giúp trong chiến đấu của họ là không đáng kể. Mặc dù nhóm người này cùng Eren quấn đấu với nhau, họ không thể làm gì được hắn, và Eren cũng không thể bắt được bọn họ hoặc sử dụng thiết bị di chuyển ba chiều để bay lượn. Cơn giận dữ của Eren đã phát tiết lên những kiến trúc xung quanh. Tôi hiểu nghiêm người, tránh một đòn, rồi bách lên mái ngói, nhảy lên điểm cao nhất. Từ đây, hắn có thể nhìn xuống toàn bộ tình huống của Warrose ở khu phía trước cửa động. Những dấu vết của các tiền nhân vẫn còn, thỉnh thoảng có ánh sáng trắng, bạc tỏa ra nhưng không thấy bóng dáng người khổng lồ. Điều này cho thấy phòng tuyến ở khu đó đã ổn định. Hai khu còn lại cũng tương tự. Huynh đệ hội không để người khổng lồ nào xâm nhập, lại nhìn về ba khu. Ba khu giờ đã trở thành tuyến xuất nhập khẩu chính của người khổng lồ. Những người khổng lồ thông thường từ từ khuếch tán vào bên trong Warrose. Chỉ trong một buổi sáng, chúng đã có thể chiếm lĩnh ba khu hoàn toàn. Tuy nhiên, sau khi ba khu bị chiếm, một khu và hai khu cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tôi hiểu không tin bọn chúng sẽ ngồi yên, không quan tâm, chỉ cần can thiệp một chút. Hắn có thể trì hoãn thời gian ba khu bị chiếm, từ đó có thêm nhiều thời gian hành động, kiểm tra dấu ấn luân hồi của nhiệm vụ. Tình hình công phòng lúc này đã chuyển thành màu đỏ. Ba khu đã bị chiếm 13%, xin nhanh chóng thiết lập phòng tuyến. Tình hình vô cùng lạc quan, chỉ cần ba khu bị chiếm dưới 80% là vẫn có thể cứu vãn. Ánh mắt hắn dừng lại ở những người đang cùng Eren giao chiến. Tôi hiểu nhíu mày, tốc độ quá chậm, muốn Eren bước đầu khống chế được người khổng lồ. Ít nhất phải khiến đối phương biến thân hai lần, hoặc ba lần, hai lần là tối thiểu. Vì lần đầu biến thân, khả năng khôi phục thần trí rất thấp. Hơn nữa, nhìn Eren lúc này sinh động như vậy, một lúc nữa sẽ khó có thể giải trừ tình trạng người khổng lồ hóa. Xác nhận bốn phía không có khế ước giả, tôi hiểu liền sử dụng thiết bị di chuyển ba chiều, nhanh chóng lao về phía Eren. Phốc, mũi câu khóa bắn ra, khí thể phun ra. Mười mấy giây sau, tôi hiểu đã đến gần. Hả, Biaquia, hang rồi, nhìn thấy tôi hiểu. Tạm thời, từ bỏ cuộc giao chiến với Mogusaro, liền sử dụng thiết bị di chuyển ba chiều, đến gần Tô Hiểu, hai chân nàng đáp xuống mái nhà. Hàng rồi, thu hồi cơ khóa rồi vọt tới hai bước, ổn định trọng tâm. Ngươi sao lại ở đây? Ngươi không phải đang trong mục giam sao? Mục giam cơm, nước ra xào. Hả, hả ha, xem ra luân hồi nhạc viên đã sắp xếp cho Tô Hiểu thân phận, mà hàng rồi thì biết rõ, hàng gà rồi. Tiến lên vỗ vỗ vai Tô Hiểu. Dáng vẻ như một người anh em thân thiết cũng không tệ lắm. Đoàn trưởng ở đâu? Còn có các huynh đệ khác của Survey Corps đâu? Nói đến đây, ta lại nén giận. Đám chó săn của The Military Police Brigade kia, bọn họ không chỉ giữ cửa cho chính mình mà còn muốn kéo chúng ta vào cùng. Hành để rồi tức giận. Rõ ràng bất mãn với cách làm của The Military Police Brigitte, trước hết. Đừng nói về những chuyện đó, ngươi nhìn bên kia kìa, abnormal kia, nó thật kỳ lạ. Nó có thể tấn công những người khổng lồ khác, có thể là một loại chủng loài đặc biệt, hoặc là một loại virus nào đó. Nói chung, trước tiên chúng ta phải bắt giữ nó, nghiên cứu xem nó vì sao lại tấn công những người khổng lồ khác. Nếu như đó là một chủng loài đặc biệt, thì cũng không có gì to tát. Nhưng nếu nó là một loại virus hay vi khuẩn, một khi chúng ta hiểu được, chúng ta có thể lợi dụng người khổng lồ để chống lại những người khổng lồ khác. Hành nghề rồi, không hổ là chuyên gia nghiên cứu về người khổng lồ. Khi nhìn thấy Eren, điều đầu tiên mà nàng nghĩ đến chính là giá trị tác chiến của Eren. Ý của nàng là bắt giữ sao? Hiểu rồi, tôi hiểu lộ diện, chính là để tăng nhanh tiến độ. Ngoài 200 thước tảng đá lớn, vẫn còn chờ Eren thú đến đối phó. Nhưng nếu Eren giải trừ hình dạng người khổng lồ và nhận ra hắn, hắn sẽ lập tức dùng một đao chém đầu Eren. Chúng ta cuối cùng cũng có thể tin tưởng hợp tác. Những tân binh này tuy rằng tài giỏi, nhưng kinh nghiệm còn quá ít. Phốc, phốc, tiếng phun khí từ thiết bị di chuyển ba chiều vang lên. Tôi hiểu cùng Hank rồi, lập tức lao về phía Eren. Mấy người các ngươi lui về phía sau, đứng một bên xem cuộc vui là được rồi. Hank rồi lớn tiếng ra lệnh, khiến nhóm Armin và những người khác hơi bối rối một chút. Mikasa nhìn thấy Tô Hiểu, nên chóng lao về phía Eren. Ánh mắt nàng đầy phẫn nộ, tuy nàng muốn xông lên đối đầu với Tô Hiểu, nhưng tình thế không cho phép. Mikasa và Armin rơi xuống một đỉnh cao. Ở đó, không ít thành viên của Training Corps đang vây quanh Eren. Một nữ tân binh đứng gần Mikasa. Nàng là Annie Leonhardt, tóc nàng dài màu vàng, buộc gọn lên, một bên gò má và một mắt bị tóc che khuất. Vóc người nàng cao gầy, trên khuôn mặt luôn lộ vẻ thờ ơ, như thể không quan tâm đến mọi việc xung quanh. Annie chính là một trong những gián điệp ẩn nấp trong tường. Trên thân của nàng là Femegitan. Nhiệm vụ của nàng là phá hoại thần chi vách và tiêu diệt hết toàn bộ nhân loại trong tường. Tuy nhiên, Annie không phải một gián điệp thành công. Nàng tỏ ra thờ ơ với mọi chuyện. Người ta thường gọi nàng là cao lạnh vì thái độ lúc nào cũng không quan tâm. Có thể nàng không biết, nhưng muốn trở thành một gián điệp hoàn hảo, nàng cần hòa nhập với đội ngũ. Tuy vậy, giống như đồng đội của nàng là Shannon Brown, một thi chân khải hoàn, hòa nhập của nàng còn kém xa. Rainer đã hòa nhập hoàn hảo đến mức cuối cùng hóa điên, trở thành tinh thần phân liệt. Annie phát hiện Eren sau khi biến thân liền lập tức đuổi theo, dù cho là dòng họ Eren Yeager hay là Eren hiện tại đang sử dụng sức mạnh của người khổng lồ để tấn công, đều khiến Annie phải chú ý. Chẳng lẽ hắn chính là... Annie lẩm bẩm một câu, ánh mắt dõi theo Eren, tựa như đang tìm kiếm điều gì đó trên người hắn. Chẳng lẽ hai người này thật sự không giao giao? Chúng ta tám người đều không đối phó nổi với cái tên abnormal này. Jean Kirstein nhìn về phía Tô Hiểu và nhóm người đang vọt tới nhanh chóng, không rõ ràng lắm. Nhưng cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút, đói quá. Sasha Blouse ôm bụng nói, so với việc đối phó người khổng lồ, nàng vẫn muốn đi ăn cơm hơn. Phóc, một lượng lớn khí thể phun ra, Tô Hiểu lướt qua không trung, bay thẳng về phía Eren, bay thẳng tới. Hắn là đang tìm cái chết à? Các thành viên của Training Corps giật mình nhìn theo Tô Hiểu. Trong mắt bọn họ, Tô Hiểu dường như đang tự tìm đến cái chết. Eren vùng tay to hướng về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu lập tức sử dụng thiết bị di chuyển ba chiều để thay đổi hướng giữa không trung, vừa vặn tránh được cú đánh của Eren. Ta sẽ thu hút sự chú ý của nó. Ngươi phụ trách làm nó mất đi khả năng hành động. Hàng giờ giày hô lớn một tiếng, rồi lao về phía Eren, khiến hắn lập tức chuyển hướng chú ý. Tô Hiểu ngay lập tức đóng thiết bị di chuyển ba chiều vào phía sau lưng Eren, thân thể hắn vẽ một đường vòng cung trong không trung, tiến tới mục tiêu là vị trí gân bắp thịt phía sau chân Eren, tay phải nắm chặt chàm long thiểm. Đao quang lóe lên trong không khí, tạo thành một đường cung tròn, xì xì, máu tươi phun ra như suối, lưỡi đao sắc bén, không chút, do dự cắt qua cơ đùi Eren. Bên trái cơ đùi của Eren bị chém đứt, hắn lập tức ngã lăn ra phía trước, nằm chỏng vó. Thấy cảnh này, Tô Hiểu lập tức thu hồi cơ khóa, bắt đầu vật rơi tự do. Một tiếng vang ầm ầm, Erin nhã xuống đất, đập vỡ tảng đá lớn trong phòng. Vết thương trên đùi hắn hiện lên sương khói. Nhưng vết thương nhanh chóng khôi phục. Tô Hiểu sau khi hạ xuống, đứng bên cạnh thân thể Erin, trong tay cầm chảm long thiểm, liên tục chém đánh. Hắn nhanh chóng bước theo bước chân Erin, hướng vào đầu đối phương, mà tấn công không ngừng nghỉ. Chỉ trong 3 giây, thân thể Erin xuất hiện vô số vết thương, từng đạo trầm đục khắp nơi. Erin thú nằm trên đất, thân thể mềm mại chuyển động, muốn đứng dậy, tuy nhiên các bộ phận trên cơ thể hắn bị chém đứt. Trong lúc này, không thể khôi phục ngay lập tức, Tô Hiểu liền thuận tay, chặt đứt toàn bộ cánh tay trái của Erin, rồi nhảy lên lưng hắn. Các thành viên của Training Corps đứng trên đỉnh nhìn mà ngẩn ngơ. Bọn họ không có biện pháp nào đối phó với người khổng lồ. Trong khi binh đoàn của họ vẫn chưa kịp phản ứng, thì chỉ trong chưa đầy 1 phút, Erin đã bị hạ gục. Đây chính là Sylvie Cole rào. Annie sắc mặt không hề dễ nhìn, nàng chậm rãi lùi lại phía sau mọi người. Hơi nước lượn lờ, tôi hiểu cùng Hank rơi đứng trên lưng Erin. Không có các trang bị khổng chế cỡ lớn, bọn họ khó lòng kiểm soát được tên này. Nhìn tình hình hiện tại, hắn rất nhanh sẽ khôi phục lại. Hendry vẻ mặt lộ ra sự khó xử, trục xuất, toàn bộ đuổi ra ngoài. Một âm thanh nhỏ vang lên, nghe như có người thì thầm. Điều này làm cho Hendry cảm thấy ngạc nhiên. Đã nghe chưa? Rất giống như có người đang nói chuyện. Hàng để rồi. Khẽ nói, nghe rất rõ ràng, âm thanh phát ra từ gáy của Erin. Tôi hiểu bước tới sau gáy Erin. Một đao đâm mạnh vào, Erin thua, sau gáy, gào, một tiếng giống thét vang lên, thân thể, Erin thú, bắt đầu lắc lư mạnh mẽ, hành rồi, lảo đảo vài bước, suýt chút nữa, bị quăng khỏi lưng Erin, ta, bị giết rồi, hành gờ dòe, hoảng hốt la lên, khi thấy hành động của tô hiểu không có ý giết Erin, Erin thú, đang nâng khối đá lớn kia tạm thời, không gây nguy hiểm. Cảm giác từ chàm long, thiểm truyền đến một chút rung động. Tô Hiểu biết rằng, đào này đã đâm sâu hơn, hắn không rõ đâm vào đâu. Nhưng từ tiếng gào thét điên cuồng của Erin thú, có thể thấy là rất đau. Tô Hiểu rút chàm long thiểm ra một chút. Hai tay nắm chặt thanh đao, dùng sức kéo mạnh xuống, rắc. Một vết thương dài hơn 1 mét xuất hiện. Tô Hiểu nhìn thấy Erin bản thể bên trong. Erin, phần cơ thể bên ngoài bị bao bọc bởi lớp da đỏ tươi. Mắt hắn đóng chặt, giống như đang ngủ. Tô Hiểu thăm dò nửa người trên vào trong cơ thể. Người khổng lồ. Một tay chộp lấy vai Erin. Khi tay hắn tiếp xúc với cơ thể, một cảm giác nóng rực từ 4 phía truyền đến. Nhiệt độ trong cơ thể người khổng lồ chỉ ít, cũng phải hơn 70 độ. Nắm lấy vai Erin, Tô Hiểu dùng sức kéo ra ngoài, nhưng trong tay hắn lại trượt đi. Bởi vì thân thể Erin được bao bọc bởi lớp bắp thịt rất trơn, nhiệt độ cao của ngọn lửa đang thiêu đốt Tô Hiểu. Ánh mắt hắn khóa chặt vào tóc Erin. Nơi đó không có lớp bắp thịt bảo vệ, hắn nắm lấy tóc Erin và kéo ra ngoài. Lạch cạch, mỗi lần kéo, một phần bắp thịt của Erin lại bị kéo đứt. Tô Hiểu hét lớn một tiếng và toàn thân Erin được kéo ra khỏi chỗ đó, gió nhẹ thổi qua má hắn. Cảm giác nóng rực dần lùi lại. Tô Hiểu lúc này toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi. Đây là hành rồi, bước nhanh tới, ánh mắt nàng như tia X-quang, quét qua người Erin. Nếu có bàn giải phẫu ở đây, Tô Hiểu hoài nghi rằng, nàng sẽ lập tức bắt tay vào giải phẫu Erin. Tô Hiểu im lặng, nếu hắn nói ra một vài bí mật về thế giới người khổng lồ, có thể sẽ bị hoài nghi. Hắn tự hiểu rằng, mình có thể làm như vậy, nhưng không cần phải tạo ra bộ mặt toàn trí toàn năng. Nhân vật trong vở kịch đâu phải người ngu, nếu Tô Hiểu nói ra một đống lớn bí mật, những nhân vật trong đó có tin hay không vẫn là một câu hỏi không có lời giải, mà vương tộc nhất định sẽ truy sát hắn đến cùng. Hiện tại, chỉ cần hắn khéo léo thúc đẩy tình huống phát triển, không cần phải làm gì thêm. Vì dù sao Hank Dê cũng sẽ vô tình tiếp tục kế hoạch của hắn. Erin, Mikasa hô lớn, sử dụng thiết bị di chuyển 3 chiều, lao xuống từ đỉnh. Vài bước đã vọt đến trước mặt Tô Hiểu. Hôm nay Mikasa đã chịu đựng vô vàn cực khổ. Tâm trạng nàng liên tục thay đổi, từ niềm vui đến nỗi buồn. Tất cả diễn ra quá nhanh, khiến cho cô gái, chỉ mới mười mấy tuổi này, mệt mỏi đến kiệt sức. Khi Tô Hiểu vọt tới gần Eren, tình cảnh đập vào mi mắt, khiến sắc mặt vui mừng của Mikasa liền biến mất. Mi mắt nàng từ từ buông xuống, thả ra tay của người. Mikasa lên tiếng, giọng lạnh lùng. Lúc này, Tô Hiểu đang nắm tóc Eren, hắn đã ngất đi, thân thể dập xuống mặt đất, không còn chút sức lực. Ngươi rõ ràng đang nói gì vậy? Mikasa nhìn Tô Hiểu, ánh mắt không còn vẻ dịu dàng, mà trở nên lạnh lùng và hung tợn. So với Mikasa, ánh mắt của Tô Hiểu lại càng lạnh lẽo và đáng sợ hơn. Mikasa chỉ có thể lạnh lùng và đe dọa, còn Tô Hiểu trong thế giới Gon đã không nhớ nổi mình đã giết bao nhiêu Gon. Ánh mắt của hắn không chỉ gấp 10 lần sự tàn bạo của Mikasa, mà còn đáng sợ hơn rất nhiều. Nhìn thấy ánh mắt của Tô Hiểu, Mikasa lập tức rút ra hai lưỡi dao sắc. Ánh mắt nàng như một con thú bị dồn vào chân tường. Người gọi Mikasa, Akamendi, Byakuya đã làm đúng. Hiện tại người này, chúng ta phải dẫn đi. Ai có thể bảo đảm rằng vừa rồi, người khổng lồ không phải do hắn khống chế? Không, vừa rồi người khổng lồ chính là hắn khống chế. Hengazơi nhìn về phía thi thể người khổng lồ đã hoa đá. Chắc chắn nói, Mikasa bình tĩnh lại. Tình huống hiện giờ quả thật quá kỳ quái. Eren, hắn có thể. Armin vội vã kéo Mikasa lại. Mặc dù ánh mắt nàng vẫn không rời khỏi Tô Hiểu, thả ra tóc Eren. Người muốn khống chế hắn, cũng không cần phải giữ tóc hắn. Tô Hiểu gật đầu, tay liền trở về nắm chặt cái Eren. Ta nhất định phải giết tên khốn này. Mikasa thì thầm, trong lòng dâng lên cảm giác bất đắc dĩ. Tình thế giờ đây ngày càng tệ đi. Và theo đánh giá của Mikasa, nếu phải giao chiến, nào không chắc có thể thắng được người đàn ông này. War Rose bị phá, quái dị xảy ra, Eren bị người khổng lồ nuốt chừng, sau đó biến thân thành người khổng lồ. Servicor nhúng tay vào, từng tầng sự tình quấn quýt lấy nhau, khiến Mikasa chịu tổn thương nghiêm trọng, tế bào não bị ảnh hưởng. Còn nữa, ta có mấy lời muốn nói. Armin đứng ra, tư duy của hắn hiện tại rất rõ ràng, hắn chuẩn bị phân tích rõ ràng mọi chuyện. Ngươi nói đi, hàng rời giả hiệu cho Armin tiếp tục. Vậy, các ngươi nên xử lý như thế nào với Eren? Chính là Eren ở trong cơ thể người khổng lồ ấy. Không nhất thiết Eren đã hoàn toàn biến thành người khổng lồ. Trước tiên, vị Byakuya, tiên sinh kia, đã nói Eren bị người khổng lồ nuốt vào. Đây là hắn tận mắt chứng kiến. Dựa vào suy đoán của ta, Eren sau khi bị người khổng lồ nuốt vào, đã lợi dụng vũ khí để bò ra khỏi dạ dày người khổng lồ, nhưng sau đó lại lạc mất phương hướng, do đó Eren mới tới được vị trí sau gáy người khổng lồ. Tuy nhiên, sau khi Eren phá hủy phần cơ bắp bên trong cơ thể người khổng lồ, dẫn đến kiệt sức, hắn cuối cùng bị mắc kẹt ở vùng gáy người khổng lồ. Người khổng lồ có khả năng hồi phục rất mạnh, cho nên Eren mới bị vây ở đó. Sau khi Armin giải thích, những tân binh xung quanh đều lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh. Cuối cùng thì họ cũng hiểu được sự thật rằng nhân loại có thể biến thành người khổng lồ quả thật là quá khó tưởng tượng. Giải thích cũng tạm có lý, nhưng vẫn còn hai điểm không ổn. Thứ nhất, Eren không phải bị đầu người khổng lồ này nuốt, mà là bị một con người khổng lồ cấp bậc 100 mét nuốt chửng. Thứ hai, nếu bị vây trong cơ bắp người khổng lồ, Eren chắc chắn sẽ bị nghẹt thở, hắn bị nhốt khoảng nửa giờ. Nhưng ngươi nhìn hắn hiện giờ, có vẻ như hắn không hề bị nghẹt thở. Tôi hiểu hai câu, liền lật đổ lời biện luận của Armin. Rõ ràng, Armin chỉ muốn cứu Eren. Nếu cứ tiếp tục tình trạng hiện tại, Eren bị đưa lên bàn giải phẫu là chuyện đương nhiên. Mikasa sắc mặt không mấy dễ chịu. Vừa nãy lời nói của Armin suýt nữa, làm mọi người tìm theo. Cái tên này, Byakuya nói có lý. Tóm lại, cái tên này trước hết phải đưa đi, do đoàn trưởng quyết định, ai ngăn cản chúng ta. Cứ theo, gây trở ngại quân cơ, mà xử lý, nhân tiện, nói cho các người. Byakuya cũng là vì giết người mà bị đưa vào mục, hàng rời giả hiệu Tô Hiểu đuổi kịp. Hai người liền hướng vào trong, chết về Wasina mà chạy đi. Mikasa, Armin, chúng ta cũng cùng đi, nếu tình huống không ổn thì sẽ cướp đoạt Eren. Mikasa và Armin theo sát phía sau, liệu khi đến Wazina, sự tình có phát triển theo hướng tốt không? Đáp án rất rõ ràng, Sẽ không, vì có Tô Hiểu ở đó. Rất nhanh, Tô Hiểu cùng Hang rồi, đã tới wall xây nhà trước. Từ xa đã thấy trên tường thành những dãy đại pháo vững chãi. Người tới dừng bước. Wall Sina là vùng cấm. Trên tường thành, thành viên The Military Police Brigade giơ súng trường lên. Ta là Survey Corps, Hang rồi. Vị này cũng là thành viên cũ của Survey Corps, một thành viên The Military Police Brigade, ra hiệu cho hai người chờ đợi. Sau khi báo cáo với đoàn trưởng, ra hiệu cho người trên tường thành hạ súng xuống, Tô Hiểu mang theo Eren Leo lên tường thành. Vừa nhìn thấy, liền nhận ra hai người đang tiến về phía họ. Survey Corps, đoàn trưởng, Irwin, The Military Police Brigade, đoàn trưởng, nay đó, hàng ghề rồi, tiến lên, cùng đoàn trưởng Survey Corps, Irwin, giải thích tường tận tình huống. Vậy Eren Yeager từ Training Corps có thể biến thành người khổng lồ sao? Irwin hỏi. Không sai, nhưng sau khi biến thành người khổng lồ, hắn có xu hướng công kích và sẽ tấn công nhân loại. Tuy nhiên, so với con người, hắn lại cảm thấy hứng thú hơn với những người khổng lồ. Hanger rồi đáp. Irwin nhìn Eren đã hôn mê, trong lòng suy nghĩ, chưa kịp đưa ra kết luận, nhân loại biến thành người khổng lồ, lại công kích nhân loại. Câu nói vừa dứt, từ bên cạnh, trưởng giả Military Police Brigade, Niall Dock liền nổi giận, hỏi, ngươi vừa nói thật sao? Hành rồi ứng phó, đúng, là thật, người này nhất định phải giao cho chúng ta, The Military Police Brigade. Công quả ông suy nghĩ, Niall Dock nói xong, liền tiến lên, định đoạt lấy Eren từ tay Tô Hiểu. Tô Hiểu đứng một bên, Niall Dock lao tới, nhưng bắt hụt, ngươi là tù phạm có ý gì? Người đâu? Bắt hắn. Niall Dock quát lớn. Những thành viên trong The Military Police Brigade lập tức ùa lên, từng nòng súng đều chĩa về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu quét mắt nhìn quanh, rồi tập trung vào Niall Dock. Hắn biết rằng, trong vòng một phút, hắn có thể giết hết những kẻ này. Bọn chúng không có mùi máu tanh, chứng tỏ đã lâu không chiến đấu, chỉ là một đám ô hợp. Biaquia, tỉnh táo một chút. Erwin ra hiệu cho Hang rồi bằng ánh mắt. Hang rồi bước nhanh đến bên Tô Hiểu, nắm lấy cánh tay hắn, trên mặt lộ vẻ sốt sắng, rõ ràng là vì tiền thân của Tô Hiểu từng nổi giận và giết người ngay trước mắt nàng. Người đã giết ba tên thành viên của The Military Police Brigade. Nếu như lại tiếp tục giết nữa, đoàn trưởng cũng không thể bảo vệ ngươi. Hang ghê rồi, thì thầm bên tai Tô Hiểu. Tô Hiểu cau mày, hắn đã hiểu rõ về thân phận mà luân hồi nhạc viên an bài cho mình. Trước đây, hắn là thành viên của Survey Corps, nhưng vì giết ba thành viên của The Military Police Brigade, hắn bị kết án tử hình. Trước khi bị xử tử, Wall Rose bị phá, hắn được cử đến chiến trường với hy vọng lập công chuộc tội. Sau khi tìm hiểu về thân phận của mình, Tô Hiểu càng thêm tin tưởng vào kế hoạch của mình, vì thân phận trước đây của hắn trong Survey Corps rất tốt. Tuy nhiên, nhận thấy Hang rồi nắm chặt tay, Tô Hiểu cảm giác rằng thân phận trước đây của hắn không hề có tính khí tốt đẹp. Vì vậy hắn không thể biểu hiện quá mức sai lệch. Irwin, ngươi có ý gì? Ngươi muốn bảo vệ tên tù phạm này sao? Nài đó, giận dữ hỏi. Không, ta muốn khôi phục hắn lại làm thành viên của Survey Corps. Cái gì? Nài gió ngạc nhiên. Ngươi đang khiêu khích The Military Police Brigade. Police Brigade sao? Phải căn cứ vào báo cáo chiến trường này hôm qua. Biaquia gần như một mình ngăn cản việc phá hoại tường thành. Theo pháp luật, bất luận là người nào, chỉ cần có cống hiến lớn lao cho nhân loại, dù xuất thân hay hành vi có sai lầm, cũng có cơ hội lập công chuộc tội. Erwin giải thích, căn cứ vào hành động của Biaquia ngày hôm qua, hắn đã bảo vệ rất nhiều bình dân an toàn. Hơn nữa, Biaquia còn giết chết ba tên thành viên của The Military Police Brigade. Những gì hắn làm, người chắc chắn phải rõ ràng hơn ai hết. Người bị hại, người chồng vẫn muốn tố cáo tổng tư lệnh về sự oan ức, nhưng có thể vì những lý do nhất định mà họ bị ngăn cản. Erwin mặt mày lại nhạt, làm chuyện gì cũng không hề có chút dao động nào. Sắc mặt Niall Dock thay đổi liên tục. Hắn rất rõ về ba tên thuộc hạ của mình đã làm gì. Tuy nhiên, vì danh dự của The Military Police Brigade, hắn tuyệt đối không thể thừa nhận sự việc đó. Nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của người vợ nạn nhân, Niall Dock cũng chỉ có thể phái người hủy diệt thi thể. Tôi hiểu đã giết ba, tên thành viên của The Military Police Brigade. Theo tình hình bình thường, hắn sẽ phải bị xử tử ngay lập tức, chắc chắn không có cơ hội để ngồi tù. Tôi hiểu cao mày. Thân phận mà Luân Hồi Nhạc Viên đã sắp xếp cho hắn lại càng trở nên phức tạp hơn. Chuyện này, coi như không nói nữa. Ngươi khôi phục lại thân phận của mình, ta cũng sẽ không nói gì nữa. Nhưng Eren Yeager nhất định phải giao cho chúng ta The Military Police Brigade xử lý. Nairzok quyết định nhượng bộ một bước. Tiếng phun khí từ thiết bị di chuyển ba chiều vang lên. Mikasa và Armin đã chạy tới. Đoàn trưởng, có hai thành viên Training Corps muốn leo lên tường thành. Một thuộc hạ của Nairzok báo cáo tình hình Training Corps. Nairzok hử lạnh, hãy bảo bọn họ rời đi. Đây không phải là nơi họ có thể đến. Hắn ra lệnh xua đuổi Mikasa và Armin. Đoàn trưởng, hai người kia là đồng hương của Eren Yeager. Ba người đều cùng thời gian thụ huấn tại Training Corps. Tôi hiểu lúc này mở lời. Armin gật đầu, ra hiệu cho tôi hiểu đứng vào đội ngũ của Survey Corps. Cũng vỗ vỗ vai tôi hiểu, thấp giọng nói, oan ức, chỉ cần tường thành không bị phá, hắn tối đa hai ngày sẽ khôi phục tự do. Nào, hai người kia là đồng kỳ học viên của Eren Yeager, hẳn là rất rõ về Eren Yeager. Nairzok nghe xong lời nói của Erwin, có chút do dự, cái đó, thả họ lên đây đi, nếu Eren Yeager có thể biến thành người khổng lồ, thì hai người bọn họ cũng có thể có hiểm nghi. Mikasa và Armin bị thả xuống tường thành, hai người đứng yên trên tường thành, nhìn về phía Survey Corps và The Military Police Brigade, thành thật đứng sang một bên. Hai người đều rõ ràng, nếu như dám làm loạn ở đây, chỉ có thể hại Eren, nên phải nhẫn nại, chờ tìm thế phát triển. Tiếp tục đi, chúng ta thảo luận trước, Eren Yeager sẽ giao cho các người, The Military Police Brigade xử lý, hay là chúng ta, Survey Corps, đương nhiên là giao cho chúng ta, The Military Police Brigade xử lý. Các ngươi, Survey Corps, phụ trách khu vực ngoài tường, Eren Yeager là người của Training Corps. Bất luận từ góc độ nào cũng phải do chúng ta xử lý. Niall Jock nói, lời nói không phải không có lý. Hơn nữa trong tường, thế lực của The Military Police Brigade so với Survey Corps lớn hơn nhiều. Cái thứ nhất là địa đầu xả. Cái thứ hai là toàn lực điều tra ngoài tường, nghĩ cách khai thác đất đai vì nhân loại. Thực sự là, một giọng nói từ xa vọng lại, thật xa mà đã nghe thấy các ngươi cãi vã. Một lão nhân râu tóc bạc trắng, thân hình cường tráng, từ xa đi tới, bên cạnh có vài tên hộ vệ theo hầu. Darius tổng tư lệnh, khi thấy ông lão, bất luận là thành viên của Survey Corps hay The Military Police Brigade, tất cả đều đồng loạt cúi chào, một tay đặt trước ngực, tay còn lại thả sau lưng, nhìn thấy vị lão già này. Trong mắt Niall Dock hiện lên một tia thất vọng, không dễ nhận ra, ưu thế của hắn giờ đã không còn. Ông lão này, tên là Darius Zackley, là tổng tư lệnh của tất cả các binh đoàn trong tường thành. Ông là người thông minh, hiểu biết, luôn suy nghĩ vì nhân dân, nhưng lại căm ghét phương tộc hiện tại. Dù biết rõ một số bí mật trong tường, ông cũng không thể làm gì được. Chúng ta hãy nói về tình hình một chút. Darius Zackley lên tiếng, rồi một tên binh sĩ tiến đến đặt một chiếc ghế cho ông. Phía trước, các thành viên của Survey Corps và The Military Police Brigade đứng thành hai hàng đối diện. Darius Zackley, sau khi hiểu rõ toàn bộ sự tình, liền trầm ngâm suy nghĩ, người tên Biaquia này, ta đã thẩm tra vụ án của ngươi. Ngươi đã đưa Eren Yeager vào trung gian, kế tiếp ở đây chính là tòa án tạm thời để thẩm định xem Eren Yeager thuộc về binh đoàn nào để xử lý. Darius Zackley nói, ngữ khí không nghiêm khắc, nhưng rất uy nghiêm, tổng tư lệnh, ta phản đối. Erwin giơ tay lên tiếng, Darius Zackley nhìn về phía Erwin, sẽ hiệu cho hắn tiếp tục, vì nếu tình báo không sai, Eren Yeager có thể biến thành người khổng lồ bất cứ lúc nào, khi tỉnh táo, cho nên, ta phản đối việc để Eren Yeager rời xa Biaquia, quả 3 mét. Biaquia hoàn toàn có khả năng khống chế Eren Yeager, ngay cả khi Eren Yeager biến thân thành người khổng lồ. Darius Zackley gật đầu, nói, Erwin, ngươi đã cân nhắc rất toàn diện, tốt, Biaquia, ngươi liền đứng ở giữa, nếu Eren Yeager có bất kỳ dị thường nào, lập tức xử lý. Ta giao cho ngươi quyền quyết định này. Tôi hiểu Mang Eren đứng ở vị trí trung gian giữa hai hàng người. Đối diện là Darius Zakli. Hắn ném Eren xuống đất, rút đao đứng sau lưng Eren. Hiện tại, hắn nắm giữ sự sống chết của Eren. Bất kỳ động tĩnh nào từ Eren, hắn đều có thể hợp lý giết chết hắn. Ánh mắt hắn chuyển hướng sang Mikasa và Armin. Trong mắt Armin tràn đầy sự cầu xin, hai tay tạo thành hình chữ thập, dáng vẻ rất đáng thương. Còn Mikasa, nàng nghiêng đầu không nhìn về phía Tô Hiểu nữa. Lúc này, đối với Tô Hiểu mà nói, biểu lộ sự thù hận là cách làm ngu xuẩn nhất. Tình thế thuận lợi ngoài dự liệu, Darius Zakli xuất hiện không nghi ngờ gì là một tin tốt. Tuy vậy, trong lòng Tô Hiểu vẫn còn nghi hoặc Ân Đồ tên kia đâu rồi. Trong một gian nhà dân ở Warrose, Ân Đồ vất vả bò lên giường, cơ thể đầy vết máu, nhưng không có thương tích rõ ràng. Bia Quilla, nếu ngươi có chút lương tâm, mang chút hoa quả đến nhìn ta một chút đi. Eren cái tên lỗ mãng kia. Hắn biến thành người khổng lồ, nhanh đến mức mẹ nó. Ân Đồ nói xong, ho ra một ngụm máu, nhưng trong tay hắn, ánh sáng xanh lục phun trào ra. Hắn đang tự chữa trị cho mình, kế hoạch không phải không có sai lệch. Ban đầu Ân Đồ định nuốt lấy người khổng lồ của Eren, nhưng chưa kịp ra tay thì Eren đã biến hình, khiến Ân Đồ bị đập cho một cú đau không nhẹ. Hiện tại, quyết định về việc Eren Yeager sẽ được giao cho quân đoàn nào xử lý đã bắt đầu. Hai phe đều đưa ra những đề nghị của riêng mình. Đầu tiên là từ The Military, Paul Lisbrigh, Darius Zakli ngồi thẳng người ở vị trí trung gian giữa hai quân đoàn. Khí thế uy nghiêm tựa như không giận mà uy, khạc, Nài Jock Hall nhẹ một tiếng, bước lên trước, tổng tư lệnh đại nhân, quan tòa đại nhân, Eren Yeager có thể biến thành người khổng lồ. Chuyện này liên quan đến sự tồn vong, nếu là trước đây, chúng ta hẳn đã tiến hành nghiên cứu ngay. Tuy nhiên, xét về tình thế hiện tại, nếu như do Eren Yeager cho chúng ta xử lý, The Military Police Brigade sẽ lập tức ra tay xử quyết hắn. Loại trừ đi yếu tố không ổn định này, Nài Jock trình bày ý kiến của mình, rồi bước lùi về phía sau. Thực tế, đây chính là quan điểm cá nhân của Nài Jock. The Military Police Brigade đã trở thành lực lượng mà hắn hoàn toàn kiểm soát, trừ khi có mệnh lệnh từ vương tộc hoặc tổng tư lệnh. Còn lại, Nài Jock coi như không quan tâm. Kế tiếp là ý kiến từ Survey Corps, Darius Zakli. Sẽ hiệu cho Erwin được phép phát biểu. Quan tòa đại nhân, ta xin kiến nghị giao Eren Yeager cho chúng ta xử lý. Nếu nhân loại có thể biến thành người khổng lồ, thì hẳn sẽ xuất hiện một dạng mối đe dọa mới. Khác hẳn với những người khổng lồ thông thường, giả thuyết của ta chỉ là giả thuyết, và sau đây chỉ là suy đoán cá nhân. Erwin cẩn trọng hít một hơi thật sâu. Rõ ràng đây là một suy đoán vô cùng quan trọng. Trước tiên, chúng ta đã xác nhận rằng Eren Yeager đã biến thành người khổng lồ, do đó không thể loại trừ khả năng năng lực này là độc nhất vô nhị. Vậy Eren Yeager ngoài hình dạng người khổng lồ còn có thể là hình dạng gì? Owen nhìn về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu khẽ gật đầu. Vậy thì thêm một khả năng, trong tường có thể tồn tại những nhân loại khác có khả năng biến thành người khổng lồ, hoặc là hiện tại chúng đang ẩn núp trong đó, chuẩn bị gây ra sự hủy diệt cho nhân loại. Khi Erwin nói xong suy đoán của mình, những người khác đều không khỏi hít một hơi khí lạnh. Eren Yeager, người này trước mắt, đã chứng minh rằng nhân loại có thể biến thành người khổng lồ. Điều này đã được một số thành viên binh đoàn chứng kiến. Sở dĩ, để làm rõ liệu trong tường có phải còn tồn tại những nhân loại có thể biến thành người khổng lồ, quân đoàn đã quyết định trước mắt phải giam giữ Eren Yeager và sẽ do chúng ta, Survey Corps, khống chế hắn. Erwin tiếp tục. Đương nhiên, điều này còn phải tùy vào biểu hiện tiếp theo của Eren Yeager. Nếu hắn có thể khống chế bản thân khi biến thành người khổng lồ, hơn nữa vẫn giữ được ý thức chủ quan và trung thành với nhân loại, chúng ta có thể cân nhắc dùng hắn để trợ giúp nhân loại chiến đấu. Tuy nhiên, khả năng biến thành người khổng lồ này có thể là một khả năng ngẫu nhiên, hoặc cũng có thể là một loại năng lực đặc biệt nào đó. Chúng ta vẫn chưa hiểu hết về người khổng lồ. Điều này thật khó lường. Lời của Erwin được nói ra rất chặt chẽ và có lý. Đầu tiên, hắn làm rõ rằng Nếu có những nhân loại có thể biến thành người khổng lồ, thì đó là một mối đe dọa lớn. Owen đã suy đoán chính xác, trong tường quả thực có thể có trí tuệ người khổng lồ lén lút xâm nhập. Ý của Owen là trước mắt nên giam giữ Eren, rồi sau đó mới phán đoán xem hắn có trung thành với nhân loại hay không. Nếu Eren trung thành với nhân loại, họ sẽ tận dụng hắn để chiến đấu chống lại người khổng lồ. Còn nếu Eren có ý định tiêu diệt nhân loại, thì sẽ cắt hắn ra để nghiên cứu. Đây là kế hoạch đại khái tương xứng với kế hoạch của Tô Hiểu. Tường thành bị phá, ngàn cân treo sợi tóc, Cervecor sẽ nghĩ mọi biện pháp để ngăn chặn lỗ hổng này. Ít nhất, Tô Hiểu hiểu rõ, Cervecor toàn tâm toàn ý vì sự sống còn của nhân loại. Như vậy có đúng không? Darius Zackley giả vờ trầm tư, kỳ thực, hắn đã hiểu rõ nguồn gốc sự tình, đã quyết định phân Eren vào binh đoàn nào. Tòa án tạm thời chỉ là hình thức, độc đoán chuyên quyền sẽ khiến cho một số binh đoàn bất mãn, ta quyết định. Tướng Darius Zackley nói được nửa câu, đột nhiên phát hiện Eren lại mơ màng tỉnh lại. Hắn liền thu lại lời định nói. Eren mơ màng ngẩng đầu lên, nhìn quanh bốn phía một cách mờ mịt. Khi hắn nhìn rõ tình hình xung quanh, hắn lập tức nhớ ra thân phận của mình. Nhưng đột nhiên cảm giác phía sau lưng bị một nguồn sức mạnh đè xuống, khiến hắn không thể nào cử động. Chuyện gì thế này? Ta sao lại ở đây? Thả ra ta! Eren hét lên. Tô Hiểu một chân đạp lên lưng Eren. Nếu Eren dám đứng dậy, hắn nhất định sẽ bị đánh thành cái sàng. Mọi sự cố gắng của Eren cũng sẽ vì thế mà thất bại. Nếu không muốn chết, thì cứ an phận đợi ở đó. Tô Hiểu nói, nhưng lời hắn nói không có tác dụng gì. Eren vẫn tiếp tục cố gắng tránh thoát. Tô Hiểu dưới chân phát lực, khiến Eren cảm thấy đau đớn. Hắn hoảng sợ quát lớn một tiếng, thử tưởng tượng, mới vừa tỉnh dậy đã bị người đạp lên lưng, rồi lại bị đạp thêm một cước. Tâm trạng của Eren lúc này có thể hình dung được bao nhiêu. Eren hiện tại rất vô tội. Hắn vẫn chưa hiểu rõ ràng lắm mọi chuyện đang xảy ra. Eren Yeager, ngươi có còn nhớ khi ngươi biến thành người khổng lồ thì đã làm gì không? Có phải ngươi điều khiển người khổng lồ tham chiến? Darius Zackley nhìn chằm chằm vào Eren, ánh mắt nghiêm nghị, chờ đợi câu trả lời của hắn, để ra quyết định. Cái gì? Ta biến thành người khổng lồ? Eren ngẩn ra, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chuyện này sao có thể? Ngươi là ai? Ông lão? Eren rõ ràng chưa từng gặp qua Darius Zackley, tổng tư lệnh quân đội, trong thế giới của khoa học kỹ thuật lạc hậu này. Eren chỉ từng gặp qua đoàn trưởng Training Corps, người như Darius Zackley. Hắn hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc. Hắn đã thấy chân dung của Darius Zackley, nhưng bức họa quá trừu tượng, không rõ ràng. Lão đầu, tôi hiểu cảm thấy bất lực, nghĩ thầm, Eren đứa nhỏ này thật sự quá trẻ con, miệng còn chưa sạch sữa. Hắn quay sang nói, vị này chính là Darius Zackley, tổng tư lệnh quân đoàn, người đứng đầu tất cả binh đoàn. Người nói, chuyện phải chú ý một chút, bằng không ta hiện tại sẽ lập tức giết người. Này Zork, nhìn Eren bằng ánh mắt sắc lạnh. Tổng tư lệnh của tất cả binh đoàn, Eren nuốt nước miếng, cảm thấy hơi choáng váng. Trả lời ta câu hỏi trước, Darius Zackley lạnh lùng nói. Ngươi không biết mình biến thành người khổng lồ sao? Ngươi là con người, làm sao có thể biến thành người khổng lồ? Đây, chắc chắn là trò đùa. Eren vẫn tỏ ra không hợp tác. Thái độ của hắn có phần ngạo mạn, như thể không có gì đáng nói. Cái này, thật vô nghĩa. Tô Hiểu nhìn Darius Zackley, rồi quay lại nói, cho ta một phút. Darius Zackley thở dài, vẻ mặt mệt mỏi, ta không muốn dùng đến biện pháp thô bạo, chỉ cần ngươi hợp tác, ta sẽ không ép ngươi. Tô Hiểu gật đầu, rồi bước tới, nhẹ nhàng thả Eren xuống đất, nắm lấy vai hắn kéo dậy. Trước tiên, ngươi chỉ có thể nghe, không có quyền nói gì. Eren lập tức muốn lên tiếng, nhưng Tô Hiểu đã nhấc đầu gối, tàn nhẫn, đánh vánh vào bụng Eren. Eren đau đớn, cong người xuống và phun ra một khẩu giấm chua. Ngươi làm gì vậy? Niall Jock hét lớn, bước chân nhanh chóng lùi lại phía sau. Hắn có thể biến thành người khổng lồ. Đừng kích thích hắn như thế. Ồ, Tô Hiểu hử lại. Căn cứ vào tình hình trước mắt, cái tên này sau khi biến thân, đại khái là người khổng lồ cấp abnormal, cao khoảng 15 mét, chỉ có chút bản năng chiến đấu. Ta chỉ cần 5 phút là có thể giải quyết hắn, còn bây giờ, chúng ta nói chuyện, ngươi chỉ nghe không được nói. Eren lập tức gật đầu, hắn không ngốc, biết rằng nếu nói chuyện sẽ bị đánh, thái độ như vậy mới đúng. Tô Hiểu tiếp tục, ngươi có thể biến thành người khổng lồ. Chuyện này đã được chứng thực, ta tận mắt nhìn thấy, nếu ngươi không tin ta, còn có những nhân chứng khác. Tô Hiểu liếc nhìn Armin và Mikasa, thấy cái gì thì nói cái đó, nếu như các ngươi còn muốn hắn sống. Mikasa cắn chặt hàm răng, cúi đầu. Armin thấy tình hình không ổn liền nhanh chóng nói, Eren, ngươi trước kia rất có thể đã biến thành người khổng lồ. Chúng ta đã cứu ngươi từ trong người khổng lồ, từ sau gáy của hắn. Còn nữa, ngươi có nhớ làm sao bị người khổng lồ nuốt vào không? Tô Hiểu mắt lời Armin, ánh mắt nhìn thẳng vào Eren. Ta chỉ có một phút thời gian, ngươi chỉ cần xác nhận, ngươi có thể biến thành người khổng lồ là được. Ta cho ngươi 5 giây để tiếp thu. Eren ngơ ngác gật đầu, nhưng lại lập tức lắc đầu. Lúc này, trong lòng hắn, chỉ có một ý nghĩ duy nhất, trước mặt kẻ này, mang theo trường đao, quả thật rất đáng sợ. 5 giây đã trôi qua, hiện tại ngươi nhất định phải tiếp nhận sự thật rằng, ngươi có thể biến thành người khổng lồ. Để Eren tiếp nhận việc, mình có thể biến thành người khổng lồ, là điều vô cùng khó khăn. Vì vậy, Tô Hiểu đã sử dụng phương pháp đơn giản và thô bạo nhất, đầu tiên là đánh đập, sau đó cưỡng chế khiến đối phương phải tiếp nhận sự thật này, cuối cùng là bạn tốt phải thừa nhận điều đó. Eren đôi mắt có chút vô thần, việc hắn có thể biến thành người khổng lồ khiến tâm hồn nhỏ bé của hắn bị tổn thương nặng nề. Tuy vậy, chuyện này vẫn có thể tiếp tục thẩm vấn. Tô Hiểu đã đẩy Eren ngã xuống đất, tiếp tục dẫm lên người hắn. Hắn cũng rất bất đắc dĩ, nếu không làm như vậy, lũ người trong đoàn cảnh sát quân đội kia sẽ không chịu bỏ súng xuống. Một khi có súng cướp đi tính mạng, sẽ kích thích thần kinh của những người khác, và lúc đó, trên tường thành, sẽ hỗn loạn. Nếu loạn súng làm chết một quan lớn, kế hoạch của hắn sẽ bị kéo dài thêm. Tuy rằng cử động của Tô Hiểu có phần thô bạo, nhưng hiệu quả lại rõ ràng. Eren đã qua được bước đầu tiếp nhận việc biến thân thành người khổng lồ. Eren Yeager, ngươi có còn nhớ đến tình cảnh khi biến thành người khổng lồ không? Lúc đó ngươi đang suy nghĩ điều gì? Eren bị ép xuống đất, cúi đầu, trầm tư một lúc, không nhớ rõ. Ta chỉ nhớ là tối hôm qua, ta có ăn thịt. Sau bữa cơm chiều, ta liền ngủ, ngủ rất say. Khi tỉnh dậy, ta thấy mình đang ở trong một nơi tối tăm, nhưng mà tối qua, trong mộng, dường như có người bóp cổ ta, cảm giác cổ ta như sắp bị cắt đứt, chỉ chờ chết mà thôi, nhưng hiện giờ ta không cảm thấy gì lạ ở cổ cả, ta vẫn ở một nơi rất tối, rất mệt mỏi. Eren hiện tại vẫn còn trong trạng thái mơ màng, ngôn từ của hắn không mấy rõ ràng, khiến mọi người xung quanh nhíu mày, lại là ăn thịt, lại là nằm mơ, đặc biệt là trong giấc mộng có người muốn giết hắn. Quan tòa đại nhân, ta hiện giờ nghi ngờ Eren Yeager có vấn đề về tinh thần, cần phải có biện pháp xử lý. Nyarlathotep đột nhiên lên tiếng, buộc tội Eren mắc bệnh tâm thần, nếu chuyện này cứ thế tiếp tục, Eren chắc chắn sẽ bị xử tử. Đùng, đùng, Darius, Zachary gõ nhẹ lên tay vịn chiếc ghế, hắn cũng nhận thấy trạng thái của Eren không ổn. Theo sự hiểu biết của hắn, Eren hẳn phải có một vài ký ức còn sót lại. Tình hình hiện tại rõ ràng rất không đúng, là tổng tư lệnh Darius là người hiểu rõ những bí ẩn đằng sau. Sau khoảng 10 giây suy nghĩ, trong mắt hắn lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Nhìn thấy ánh mắt đó, tôi hiểu thầm nghĩ trong lòng rằng, không ổn, ánh mắt uy nghiêm của cáo giả này, có lẽ đang chuẩn bị ra tay. Đang lúc nghe hai đội binh báo cáo, cùng với tình trạng hiện tại của Eren Yeager, bản án đã được đưa ra. Eren Yeager sẽ bị giao cho The Military Police Brigade xử lý kết quả của bản án này. Trên tường thành, có thể nói là có kẻ vui mừng, kẻ ưu sầu. Kẻ vui mừng đương nhiên là Nyarlathotep. Người này đang mỉm cười với vẻ mặt đầy bất ngờ. Theo nhận định của hắn, Eren rất có khả năng sẽ bị giao cho Survey Corps xử lý. Người của The Military Police Brigade đến, lập tức sẽ xử quyết Eren Yeager, và binh sĩ Piaquia cũng sẽ phối hợp vào việc xử quyết này. Dường như Nyarlathotep rất kiêng kỵ Eren, thậm chí còn kéo Tô Hiểu vào chuyện này. Các người, những kẻ khốn kiếp này, xa xa, Mikasa đứng yên, mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng nàng đã đưa ra quyết định. Mikasa lập tức rút ra hai con dao sắc bén, sẵn sàng lao về phía trước. Nếu Eren bị The Military Police Brigade khống chế, hắn chắc chắn sẽ bị xử chết. Armin đứng ngay ra tại chỗ, dường như vẫn chưa tiếp nhận sự thật rằng Eren sẽ bị xử quyết. Có thể hắn đang nhìn Mikasa lao lên phía trước. Armin cũng xông lên, nhưng là một Armin thông minh, hắn không rút vũ khí ra. Tránh ra, Mikasa lao lên, hai lưỡi dao sắc bén trong tay, nàng chém về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu tránh sang một bên, không chọn đối đầu với Mikasa, hắn đã hiểu rõ dụng ý của Darius Zakli. Xếp thành hàng, đánh gục ba tên phản đồ này. Night Dog vung tay giả hiệu, một loạt họng súng đen ngòm lập tức nhắm vào Eren và hai người kia, nổ súng tại Night Dog. Lệnh đã được ban ra. Trên sân, hai người đứng, khóe miệng đều hiện lên nụ cười, đó chính là Darius Zakli và Tô Hiểu, lão hồ ly này. Tô Hiểu nhảy sang một bên, vừa vặn tránh được góc bắn của đoàn cảnh sát quân đội. Hơn nữa, khoảng cách giữa hắn và Eren vẫn chưa quá xa. Một hồi nữa, hắn còn muốn ra trận, giờ là lúc chuẩn bị phối hợp. Ầm, ầm, ầm, những viên đạn tròn bắn ra liên tiếp, loại súng trường cũ kỹ này có tốc độ không quá nhanh, nhưng mỗi phát bắn đều mang theo lực mạnh mẽ. Eren cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, trong lòng hắn loạn lên, không biết rốt cuộc tình huống hiện tại là thế nào. Hắn tự hỏi, hắn muốn chết sao? Mikasa và Armin có phải sẽ bị đánh tan tành vì hắn không? Không, tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra. Eren theo bản năng giơ tay lên, ngón cái chỉ về phía dưới, nơi có một khẩu súng, máu tươi trào ra. Oanh, một tia chớp vàng óng rơi xuống từ trời. Sức mạnh kinh hồn của nó lan tỏa ra bốn phía, khói lửa bùng lên khắp nơi. Tô Hiểu cắm chảm long thiểm xuống đất, giữ vững thân hình, không lùi bước. Các thành viên trong đội trinh sát cũng lập tức hành động, mỗi người đều giả chiêu thức riêng. Họ là những chiến binh dày dạn kinh nghiệm. Đau đớn nhất là đoàn cảnh sát quân đội. Những kẻ này, lâu nay, không tham gia chiến đấu, chỉ quen bắt nạt người trong thành, trêu chọc phụ nữ, ngay cả huấn luyện cơ bản họ cũng bỏ bê. Hơn trăm thành viên đoàn cảnh sát quân đội đứng bên tường đã bị sức nổ thổi bay ra ngoài, rơi xuống dưới vách tường. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, tạo thành một vùng hỗn loạn. Cơn gió lạnh lẽo cuồng phong thổi qua. Tôi hiểu một tay che trước mặt, mắt nhìn thấy một bộ khung xương khổng lồ sáng rực ánh vàng. Khung xương ấy bảo vệ Mikasa và Armin bên trong. Eren đã biến mất, hẳn là đang ở sau gáy của người khổng lồ xương cốt. Cự, người khổng lồ, Night Dog hàm răng run lên, lảo đảo lùi lại vài bước. Sự xung kích khiến hắn lùi lùi lại, và trên tường thành xuất hiện một vệt đốm lửa phiêu giật, cùng với hơi nước từ bộ xương to lớn. Eren vừa mới tiến hành biến thân thành người khổng lồ, nhưng lần này, việc biến hình rất không hoàn chỉnh. Xương sọ, người khổng lồ lộ ra bên ngoài, con mắt chỉ có một, vẻ mặt dữ tợn, khủng khiếp, nổ súng, tiêu diệt con quái vật này. Night Dog cuồng loạn hét lớn, giọng nói có chút biến điệu, các thành viên trong đoàn cảnh sát quân vội vã thay đạn, một vài người thậm chí để rơi cả túi thuốc nổ xuống đất. Ầm, ầm, tiếng súng rải rác vang lên, có lẽ do tay run quá mạnh, một viên đạn bay vọt qua gần Tô Hiểu. Các thành viên trong đoàn cảnh sát quân nhìn thấy người khổng lồ liền sợ hãi như chuột thấy mèo. Điều này không giống như lúc bọn họ bình thường ức hiếp dân chúng, vì người khổng lồ thật sự có thể giết chết họ, và không ai biết từ đâu mà có người có thể đem Eren xử lý. Đoàn cảnh sát quân ngừng bắn. Darius Zakli hô to, giọng đầy khí thế, nhưng cũng không có tác dụng gì. Đoàn cảnh sát quân đã bị sợ hãi đến mức mất hết tinh thần. Night Dog, đoàn cảnh sát quân có lẽ cần phải chỉnh đốn lại một phen. Lời nói của Darius Zakli như một chậu nước lạnh dội vào đầu Night Dog, khiến thân thể hắn run lên. Ngừng bắn, các người, những tên này biết hết rồi sao? Night Dog quát lớn, chân liên tục đá đạp, ngăn cản bộ hạ của mình. Tình hình mới miễn cưỡng bị khống chế lại. Kèn kẹt, Eren, trong hình dáng người khổng lồ, nghiêng đầu nhìn về phía mọi người. Lúc này, các thành viên của The Military Police Brigade lại không chịu nổi áp lực tâm lý, trước mắt đã vội vã tản ra. Eren giơ cánh tay khổng lồ lên, khiến mọi người nghĩ rằng hắn sẽ công kích. Nhưng không, Eren lại che cánh tay người khổng lồ lên ngực, nơi ngực là vị trí của Mikasa, và Armin, Darius Darkly hô một tiếng, đứng dậy, lúc Eren biến thân thành người khổng lồ. Hắn vẫn ngồi vững, trong lòng tựa hồ, có một tố chất tinh thần cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa, hắn còn có ý thức bảo vệ đồng đội, đoàn trưởng, Survey khó. Trên trao ngoài, Arwin mở to mắt, hắn tựa hồ đã nhìn thấy, một khả năng nào đó, Eren Yeager, người có thể nghe ta nói không? Eren trong hình dáng người khổng lồ, không nhúc nhích, hắn không còn đủ sức để hành động nữa. Lúc này, một cảm giác tỉnh táo đột nhiên ập đến trong cơ thể người khổng lồ. Eren, trong cơ thể người khổng lồ, tỉnh lại, nằm nhoài trên cổ người khổng lồ. Eren hoảng hốt, lập tức dùng sức giãy giụa. Khi Eren giãy giụa, một phần bắp thịt ở sau gáy người khổng lồ bị phân giải, khiến nửa thân trên của Eren lộ ra ngoài không khí, trong khi nửa thân dưới vẫn bị bọc kín trong bắp thịt của người khổng lồ. Đây là cái gì? Nhìn vào những bắp thịt bao quanh sau gáy, Eren trong đầu bỗng nhiên hiện lên một lượng ký ức lớn. Người nhất định phải giữ chìa khóa này bên mình, giữ gìn thật cẩn thận. Khi nhìn thấy chìa khóa, người phải nhớ lại, nhất định phải trở về phòng dưới đất, bởi vì khi tiêm loại thuốc này vào người, người sẽ mất đi ký ức trong một thời gian ngắn. Hiện tại không thể giải thích rõ cho người, nhưng hãy nhớ kỹ, người phải đến War Maria trước, rồi sau đó đến phòng dưới đất. Sức mạnh này, người sẽ cần đến trong ký ức. Eren thấy mình đang đứng cạnh phụ thân, nước mắt rơi, phụ thân hắn đang cầm một ống tiềm. Bên trong là loại thuốc trong suốt, ký ức của bọn họ sẽ dạy ngươi cách sử dụng sức mạnh này. Eren, chỉ cần ngươi đến được phòng dưới đất, ngươi sẽ tìm ra chân tướng, tha thứ cho ta. Phụ thân, không còn cách nào khác, ta không còn thời gian nữa. Eren nhớ lại, nhưng ký ức quá mơ hồ và kỳ lạ. Hắn mơ màng nhớ mình đã biến thành một con người khổng lồ móc nít, rồi nuốt một cái gì đó, dù ký ức mơ hồ. Hắn vẫn biết đó là sự thật, chỉ là không nhớ rõ chi tiết. Chân tướng là khi Eren mới 10 tuổi, phụ thân hắn đã tiêm vào người một loại thuốc, khiến hắn trở thành một người khổng lồ móc ngách. Sau khi Eren biến thành người khổng lồ, hắn bỗng nhiên có ham muốn nuốt chửng con người, chính phụ thân hắn đứng trước mặt hắn lúc đó. Vì vậy, Eren đã nuốt phụ thân mình, và từ đó thừa hưởng hai loại sức mạnh người khổng lồ, đồng thời khôi phục lại hình dạng con người. Đó là quyết định của phụ thân hắn. Khi truyền thừa lực lượng của người khổng lồ, chỉ có 13 năm tuổi thọ, phụ thân hắn, sau 13 năm, liền đến lúc tận số, móc nít người khổng lồ. Khi nuốt, trí tuệ người khổng lồ, có thể một lần nữa khôi phục vì nhân loại, đồng thời truyền thừa trí tuệ và sức mạnh của người khổng lồ. Đây chính là nguyên nhân vì sao những người khổng lồ bình thường không cần thức ăn mà lại phải nuốt lấy nhân loại. Những ngốc nghếch người khổng lồ với bản năng muốn nuốt lấy trí tuệ người khổng lồ, hy vọng có thể một lần nữa biến thành nhân loại. Tuy nhiên, những ngốc nghếch người khổng lồ có thể lên đến hàng ngàn, hàng vạn, còn trí tuệ người khổng lồ chỉ có 9 cái. Tỷ lệ đó thật sự là rất xa vời. Sau khi Eren nuốt phụ thân hắn, hắn đã tiếp nhận và truyền thừa sức mạnh của Titan tấn công cùng một loại sức mạnh mạnh mẽ khác từ người khổng lồ. Cứu mạng, Eren liều mạng giãy giụa trong cơ thể người khổng lồ, nhưng vì toàn thân vô lực, hắn không cách nào thoát khỏi sự siết chặt của các bó cơ bắp. Cảnh tượng thật kỳ diệu, hèn rồi, vuốt ve khung xương của người khổng lồ. Ánh mắt lại nhìn về phía Eren, đang giãy giụa ở sau cái người khổng lồ, tựa như đang nhìn một bảo vật. Nhất định phải đem Eren về tay, nghiên cứu hắn, cho dù có phải chết cũng đáng giá. Đúng, nhất định phải tranh thủ lấy Eren. Arwin cũng tiến lại gần, ngửa đầu nhìn lên Eren, đang ở giữa không trung. Keng, một tiếng vang giòn giã vang lên, sườn xương của người khổng lồ bị chém đứt. Mikasa lao ra từ trong cơ thể người khổng lồ xương cốt. Eren, Mikasa sử dụng thiết bị di chuyển 3 chiều để tiếp cận Eren, cũng giúp hắn tránh khỏi những bó cơ bắp đang siết chặt. Đoàn trưởng, nếu Eren Yeager thật sự trung thành với nhân loại, thì hắn có thể biến thành người khổng lồ và nâng tảng đá lớn kia lên, ngăn chặn cánh cửa động bị phá vỡ bởi người khổng lồ. Hiện tại, thời cơ vừa đúng, tôi hiểu đề xuất. Ý tưởng này có thể khả thi, nhưng cũng phải xem thử Eren Yeager có trung thành với nhân loại hay không. Erwin không vội đáp ứng, và tôi hiểu không tiếp tục thuyết phục, vì vậy, chỉ có thể để hành động này có tác dụng ngược lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khiến người khác nghi ngờ, chỉ cần Erwin có suy nghĩ này là đủ, Eren cuối cùng cũng bị giải thoát khỏi thân thể người khổng lồ, và bộ xương khổng lồ bắt đầu tan biến thành khí, hơi nước lượn lờ, xung quanh trở nên trắng xóa, tất cả mọi người đều lùi lại phía sau, trong làn hơi nước trắng xóa. Tất cả mọi người đều lùi ra ngoài, mười mấy bước, đứng ở tầm nhìn cao hơn để quan sát. Cảnh giác với những gì ẩn náu, trong làn hơi mờ mịt, Eren biến thành người khổng lồ. Điều này thật kỳ lạ, ai cũng không rõ hơi nước này có độc hay không. Các thành viên trong đội khảo sát luôn cẩn thận như vậy, bởi vì họ sống trong cảnh giữa sự sống và cái chết. Chính sự cẩn thận này mới giúp họ sống sót giữa những tầng lớp nguy hiểm. Mikasa, ta muốn rời khỏi nơi này. Hơi nước bên trong Eren đột nhiên lên tiếng. Ai? Mikasa hơi kinh ngạc. Ta nhớ lại rồi, ta thật sự có năng lực biến thành người khổng lồ, và năng lực này là do cha truyền cho ta. Sau đó, ta không nhớ rõ gì nữa. Nhưng ta nhất định phải quay lại căn phòng dưới lòng đất kia. Chỉ cần đến nơi đó, ta sẽ hiểu rõ chân tướng về người khổng lồ, và có thể cứu được hàng ngàn, hàng vạn sinh mạng. Eren thở hổn hển. Nhưng hắn đã vượt qua được sự hỗn loạn ban đầu. Trở lại, Wall, Maria, chúng ta có thể đi được sao? Nơi đó có rất nhiều người khổng lồ. Armin suy nghĩ rất kỹ, nhưng cũng không phủ nhận ý định rời đi. Bởi vì nếu không làm thế, Eren sẽ bị xử lý ngay lập tức. Ta có thể đi. Ta cảm giác được lực lượng này. Ta có thể khống chế người khổng lồ. Hiện tại, khung xương này chỉ là một phần. Nếu ta dùng hết sức, ta có thể biến thành một người khổng lồ cao khoảng 15 mét. Đại khái, có thể. Ba người nhìn nhau, cuối cùng ba người đều gật đầu. Đi thôi, ồ, các ngươi đây là chuẩn bị đào tẩu sao? Lưu lại đây làm việc cho ta, thật tốt. Tôi hiểu cầm chạm long thiểm trong tay, bóng người xuất hiện trong làn hơi nước. Lời nói của Eren, vừa rồi, hắn đã nghe rõ. Giờ đây, kế hoạch đã tiến triển đến một bước quan trọng. Eren đã có thể bước đầu khống chế sức mạnh của người khổng lồ. Ít nhất hắn đã nhận thức được khả năng biến thành người khổng lồ. Đây chính là một khởi đầu tốt. Bây giờ, Eren chỉ cần thể hiện ra trước nhân loại mà thôi. Cái tên nhà ngươi, Mikasa có chút tuyệt vọng. Nàng vốn tự tin khi một mình rời đi, nhưng nếu mang theo Eren trong trạng thái yếu ớt như vậy, hắn nhất định không thể chạy trốn. Thiếu nữ vẫn còn quá tự tin. Tôi hiểu chỉ thể hiện ra khả năng giết người khổng lồ, nhưng kỳ thực, đao thuật của hắn càng thích hợp để giết người. Dưới sự phong tỏa của Tô Hiểu, Mikasa cũng không thể chạy trốn. Dưới đao thuật của Tô Hiểu, Mikasa chỉ còn cách bị đè xuống đất, cọ sát với cái chết. Nàng học được chỉ có cách đối phó với người khổng lồ. Nhưng giờ đây,